Vũ Thần Chúa Tể, chương 2073, 89 phần 10. Góc truyện audio.com, Tần Trần ánh mắt trầm xuống, này thượng quan Cổ Phong thật là ác độc tâm, Khắc cười lạnh một tiếng, nói, nghe nói thượng quan đại nhân đến từ Phiêu Miểu Cung, chính là đại lục đệ nhất thế lực, quả nhiên là uy phong bát diện, khí phách phi thường, nhưng muốn nói đến giấu đầu lộ đuôi, dường như thượng quan đại nhân bên cạnh này một vị cũng hết sức cổ quái, không lấy chân diện mục gặp người chứ. Tần Trần cười nhạt, tại hạ trước từng nghe nói vũ vực đệ nhất thế lực Phiêu Miểu Cung cấu kết dị tộc phục giết đại lục các đại thế lực cường giả, bực này lời đồn, tại hạ là cực không tin, thế nhưng là lấy kiểm chứng bản thân, thượng quan đại nhân có hay không cũng có thể để cho bên cạnh này một vị cao nhân lộ ra chân diện mục làm cho mọi người yên tâm đây. Ngươi, thượng quan Cổ Phong trong lòng phát lạnh, giận tím mặt. Kẻ khác không biết, nhưng nàng biết bên cạnh hắc y nhân thật là dị ma tộc thôn Thiên Ma Quân, người như vậy sao có thể bạo lộ ra. So sánh Phó Càn Khôn, thôn Thiên Ma Quân càng thêm nhận không ra người. Ngươi tự tìm cái chết, đáng sợ sát cơ hiện lên, thượng quan Cổ Phong ánh mắt ưng chí, đằng đằng sát khí, muốn kể cả Long Bá Thiên tiêu diệt Tần Trần. Được, đều đừng làm rộn, tiếp tục như vậy nữa, khi nào mới có thể chạy tới Thiên Lôi Thành mấy thế lực lớn. Việc cấp bách là trước biết rõ ràng những thông đạo này phía sau đã có cái gì. Thấy chàng diện càng ngày càng hỗn loạn, Cực Kính Đan Đế bỗng dưng khẽ quát một tiếng, cắt đứt mọi người sát cơ. Khác sắc mặt tái xanh, gây rối nữa, khó tránh khỏi một hồi đại chiến, chết vài người không sợ, vạn nhất nơi đây xuất hiện dị biến gì, đưa bọn nó cũng cuốn vào, ai tới gánh chịu. Cực Kính Đan Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần, nói. Hai người này là ở trận sớm nhất tới chỗ này, cũng là duy nhất biết những thông đạo này tác dụng, xin thỉnh các hạ cho một giải thích vì sao không cho Long Bá Thiên động thủ. Không sai, hai người này rõ ràng biết được chính xác thông đạo là cái nào, lại ngậm miệng không nói, ngược lại để cho chúng ta mạo hiểm xông vào những thứ này từ môn, mà các hạ lại nhiều lần thay bọn họ nói, ra sao dụng tâm. Lên tiếng trước lão già cũng hướng Tần Trần quát lên, các hạ người phương nào, Tần Trần quét Khác một cái, Cốc Mặc Môn Tất Hoành Vũ, lão già lớn tiếng nói, ồ Tần Trần lôi ra thật dài âm cuối tiếng nói nhất truyền. Chưa nghe nói qua, lão già tức khắc cùng nuốt con ruồi một dạng, phồng khí sắc đỏ chói. Các hạ là cơ quan sư, vẫn là trận pháp sư. Tần Trần tiếp tục hỏi, đều không phải là, nhưng đối với kỳ môn độn thuật hơi có hiểu rõ. Lão già ngạo nghễ nói, Tần Trần gật đầu, suy một tiếng, bất quá là hơi có hiểu rõ, không biết còn tưởng rằng ngươi so khí điện lâu từ Mặc đại sư đều lợi hại đây, còn cái gì bát quái tinh đấu, buồn cười. Hừ, lão già tức đến run, ngươi đã phủ nhận tại hạ từng nói, như vậy các hạ ngươi lại có gì cao kiến? Cao kiến không có, ta chỉ là tin hai người bọn họ nói, những thông đạo này hẳn là đều giống nhau, cũng không ưu khuyết. Ha ha ha, buồn cười, vậy ngươi chứng minh như thế nào? Tất Hoành Vũ giận dữ cười, các ngươi vốn là một nhóm, ai biết có phải hay không các người thông đồng một mạch. Cực Kính Đan Đế đám người cũng là lạnh lùng xem ra cái này cũng không phải không có khả năng. Góc truyện audio.com, muốn chứng nhận rất đơn giản, lúc trước ngươi đã nói nơi này 53 con đường trong, có 52 cái là chết đường, chỉ có một con đường sống đúng không? Theo lý xác nhận như vậy, lão già chẳng biết Tần Trần hỏi như vậy xem là cái gì, cau mày trả lời. Vậy các hạ thuận tay điểm ra hai con đường này hẳn là tối đa chỉ có một cái là sinh lộ sao? Tần Trần lại nói, lão già chỉ có thể theo nói, 89 phần 10, vậy thì tốt, xin thỉnh các hạ thuận tay điểm ra hai con đường. Lời này vừa ra, lão già tức khắc sừng sốt, Tần Trần đây là ý gì? Thế nào, cái này không dám, lão già không biết Tần Trần xem là cái gì, nhưng nghe vậy tức khắc thẹn quá thành giận, thuận tay nhất chỉ hai con đường, nói. Liền này hai cái các hạ đến muốn nói cái gì? Rất tốt, Tần Trần nhìn Tất Hoành Vũ chỉ hai con đường tức khắc cười, nhìn về phía Vinh Thành Cát cùng Cửu Thành xong, thản nhiên nói. Hai vị, nếu các ngươi nói nơi này thông đạo, câu có thể đạt đến hạch tâm chi địa, nói cách khác vô luận cái nào một cái đều có thể, đã như vậy, xin thỉnh hai vị các tại đây chỉ ra hai cái trong thông đạo mỗi cái chọn một cái vào đi thôi, lấy chứng nhận bản thân cũng không vọng ngôn. Chuyện này, đọc truyện ở Yen Kua Tui, Nét, Vinh Thành Cát cùng Cựu Thành song sững sờ, mới hiểu được Tần Trần đây là muốn cho bản thân thoát khốn, liền gật đầu nói. Vâng, trên thực tế bọn họ cũng không nói bậy, căn cứ bọn họ kinh nghiệm, nơi này thông đạo câu có thể đạt đến hạch tâm chi địa, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể thông qua khảo nghiệm a, hai người cũng không chọn, mỗi cái hướng bản thân bên kia thông đạo đi tới. Chậm đã, Long Bá Thiên bỗng quát lạnh một tiếng. Làm sao, Tần Trần nhìn sang, vạn nhất hai người này chạy làm sao bây giờ? Long Bá Thiên cao mày nói ra, hai người này là duy nhất biết được bí mật, nếu như hai người chạy mất, bọn họ nơi đó lại đi tìm người đi. Tần Trần lộ ra liếc si thần sắc nói. Nếu hai người cũng dám đi vào, như vậy rất đơn giản, đủ để chứng nhận hai người lúc trước nói cũng không phải là vô căn cứ, mọi người chỉ cần đi theo vào là được, làm sao cần phải khống lấy hai người không tha đây. Nhưng vẫn là không ổn. Long Bá Thiên lắc đầu, khác không thích loại này vạn sự không bị bản thân trưởng không cảm giác. Người khác cũng đều ào ào nhíu mày. Được vậy dạng này, Vinh Thành các ngươi lưu lại, Nhiêu Nguyên Canh, các ngươi đều là Thiên Tuần Hội, không bằng ngươi thay khác tiến nhập một cái lối đi. Tần Trần lại lần nữa làm ra quyết định, để cho Nhiêu Nguyên Canh thay thế Vinh Thành Cát. Nhiêu Nguyên Canh không do dự, dựa theo Tần Trần phân phó đi vào trong thông đạo, lần này Long Bá Thiên ngược lại không nói gì, rất nhanh hai người tại trong tầm mắt mọi người biến mất. Như thế nào đây, hiện tại tất cả mọi người tin chứ? Tần Trần lạnh lùng quét mắt trên sân Long Bá Thiên đám người, diễu cợt nói. Một đám đại lục cường giả đỉnh cao, nhưng khắp nơi úy thủ úy cước bắt hắn người mạo hiểm, buồn cười không buồn cười. Long Bá Thiên sắc mặt tái xanh, cũng là một câu nói chưa nói. Điều này cũng không có thể chứng nhận những thông đạo này đều là đường sống. Tất Hoành Vũ thẹn quá thành giận, xoay chuyển ánh mắt nói. Nói không chừng đều biết con đường sống, mà lão phu lúc trước chỉ hai cái con đường vừa may đều là đường sống mà thôi. Nếu không không cách nào giải thích trước tình huống, Tần Trần cười nhạo một tiếng, gocchuyenaudio.com, đúng, ngược lại ngươi hiểu bát quái tinh đấu, ngươi nói tính. Tất Hoành Vũ tức khắc đỏ mặt lên, hồn hển, chư vị các ngươi không đi, bản thiếu khả năng liền đi trước. Tần Trần lười nhắc lời thừa, giọng nói rơi xuống, siêu một tiếng trực tiếp lướt về phía trước một cái lối đi. Tại trước thông đạo Tần Trần dừng bước lại, quay đầu diễu cợt nói. Đúng, ngươi không phải nói nơi này từ lộ rất nhiều sao, đã như vậy kia bản thiểu rất muốn nhìn một chút, đến cùng là đúng hay không như vậy. Khác nói xong, để cho Phó Càn Khôn, Vinh Thành Cát, Lô Tử An không muốn theo bản thân, mà là tùy ý tuyển chọn khác thông đạo tiến nhập, sau đó mới xông vào ngay phía trước một cái lối đi trong. Khác để cho mọi người tách ra, cũng là muốn thông qua mỗi người trải qua, đến phân biệt lối đi này tình huống cụ thể. Chứng kiến Tần Trần một chuyến biến mất ở rất nhiều trong thông đạo, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Khách trương.